Phẩm 8. Milarepa và con chim bồ câu. Kính lễ chư đạo sư. Milarepa đã từ Vô Mô đi Tây Tạng, hợp với lời tiên tri của vị Phật hộ trì. Ông đến Gutan và sống trong một hang động và tự thâm nhập thiền định Đại Quang Minh. Một hôm, một con chim bồ câu đeo đồ trang sức bằng vàng đến Milarepa. Con chim gật đầu, cúi chào và đi nhiễu quanh ông nhiều lần. Rồi nó bay đi về hướng tảng đá không tì vết. Milarepa hiểu rằng đây phải là thần chú của các phi nhân bảo ông đón chào. Vì thế, ông theo con chim bồ câu đi lên ngọn đồi. Nơi ấy, ông tìm thấy một đống gạo trắng. Con chim dùng mỏ mổ gạo và mang một ít đến Milarepa như để tỏ lòng hiếu khách và chào mừng. Milarepa ngạc nhiên và mừng rỡ, bật lên hát: "Ôi đạo sư ân huệ của con, Magpa Hồ Rao Qua, từ tận đáy tim con nghĩ đến thầy. Trong nhiệt tình sâu nhất, con thiền định về thầy, không bao giờ cách biệt thầy là lời nguyện của con. Hòa tự tâm với đạo sư quả thật là một an lạc. Chính hóa thân là tự tánh của chân như. Nhờ chứng ngộ pháp thân bất sinh này, con hòa mình trong cõi không gắng sức. Với những cái thấy cao và thấp, con không khác biệt. Trong tâm không gắng sức, con cảm thấy an lạc và vui. Bản tánh của tâm là ánh sáng và không. Nhờ chứng ngộ trực thức ánh sáng tánh không, con hòa mình trong cảnh giới bản nguyên, không gắng sức. Đối với kinh nghiệm thiện và ác, con không khác biệt. Với tâm không gắng sức, con thấy an lạc và vui. Sáu căn và sáu trần tự tan trong pháp giới, nơi nhận ra tính không phân biệt của chủ và khách. Con hòa an lạc và ưu sầu thành một. Con nhập vào cảnh giới bản nhiên không gắng sức. Đối với hành động đúng hay sai, con không khác biệt. Quả thật an lạc là tâm không gắng sức. Chính bản tánh của pháp thân được nhận ra qua dạng hình tướng. Dạng hình tướng là hóa thân của Phật. Với cái hiểu này trong tâm, bất cứ hoàn cảnh nào con gặp, con cũng tự do trong cõi giải thoát an lạc. Trở về nhà của Phật, con chẳng có ước mong. Thật an lạc là tâm không gắng sức. Vì vậy, con chim bồ câu với bảy bạn đồng hành đến gần Milarepa hơn. Tất cả đều cúi đầu làm lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần như con chim thứ nhất đã làm trước. Milarepa nghĩ: những con chim bồ câu này ắt là những phi nhân. Ta sẽ hỏi xem chúng có nói ra sự thật không. Vì vậy ông nói: các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Lúc ấy, các con chim bồ câu phá bỏ thần chú và hiện nguyên hình của họ là các thiên nữ. Thiên nữ dẫn đầu nói: chúng tôi là những thiên nữ ở cõi trời. Bởi vì chúng tôi có đại tính tâm đối với Ngài, chúng tôi đến đây để học pháp với Ngài. Xin Ngài chỉ dạy chúng tôi. Đáp lại, Milarepa hát: ô, hóa thân kỳ diệu của đạo sư, xin Thầy từ ái ban cho con sống ân huệ của Thầy. Các cô tám trinh nữ quyến rũ của trời giờ đây đã xuất hiện trong thân tướng bồ câu. Thần chú các cô tốt và thích nghi với pháp. Nếu các cô tám trinh nữ xinh đẹp của trời ước mong tu tập bạch pháp của Phật, mong các cô ghi nhớ nghĩa của bài hát này. Dù hạnh phúc và khoái lạc thế gian dường như say mê và thích thú, chúng sẽ sớm qua đi. Dù các mệnh phụ kiêu hãnh và vui mừng rối rít, trong tước vị cao sang của họ, họ có chỗ nào để trú và ẩn núp chăng? Ở trong ngôi nhà luân hồi nóng cháy, đôi khi tựa như thích thú, nhưng đa số khốn cùng. Nếu đứa con được cho và được yêu thương đầy đủ, không tự trọng và không tự gắng sức, thì người cha chỉ gặp lo phiền. Nếu đệ tử cấu kết với những hành vi xấu, y phải rơi vào dòng sinh tử, dù cho đạo sư của y vĩ đại bao nhiêu. Các cô, các trinh nữ của trời, những phù thủy hóa thành chim bồ câu, dễ cho các cô hỏi pháp, nhưng khó lòng tin nơi pháp. Các cô nên tự nhắc nhở mình về những bất hạnh không thể tránh, nối kết với niềm vui thế gian, những đau đớn và khốn khổ của đời này. Các cô nên xem chúng như là bạn đưa các cô đến Niết Bàn. Về phần tôi rất biết ơn những bất hạnh mà tôi đã gặp. Ôi các bạn của tôi, hãy ghi trong tâm và làm như vậy. Các thiên nữ mỉm cười nói với Milarepa, chúng tôi sẽ làm như vậy. Rồi họ đảnh lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần. Lúc ấy Yesun hỏi các thiên nữ, tại sao các cô lại hóa thành chim bồ câu để đến đây? Họ đáp, Ngài là một hành giả yoga, không vướng mắc tí nào với chính Ngài, cũng không ham muốn đời sống thế gian này. Chỉ vì bồ đề và lợi ích chúng sinh mà Ngài ở lại trong cô tịch và thiền định không phân tán. Với thiên nhãn, chúng tôi có thể thấy Ngài. Với kính trọng và niềm tin, chúng tôi đến với Ngài vì pháp. Nhưng để che giấu hình tướng thật của chúng tôi, những kẻ tội lỗi, chúng tôi đã tự biến mình thành những con chim bồ câu. Chúng tôi cầu mong rằng tôn giả đủ từ bi mà lên trời với chúng tôi và giảng chánh pháp cho chúng tôi. Nhưng Milarepa đáp, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ ở lại trong thế gian này để làm lợi ích cho chúng sinh ở đây. Các cô phải biết rằng trời thì xa tin cậy, không vĩnh viễn, và người ta không nên nương tựa vào đó. Sinh trên cõi trời không nhất thiết là một điều kỳ diệu. Các cô nên chú ý và theo dõi những lời chỉ dạy này. Con đảnh lễ dưới chân của Magpa Hồ Rao Qua. Ôi sư phụ, xin gia trì cho con sống ân huệ và thành tựu của người. Các cô tám sắc đẹp của cõi trời đã tặng ta cơm trắng, quả thiền na kỳ diệu. Ăn quả ý thân ta thêm sức và tâm ta thêm sống động. Để tỏ lòng biết ơn, ta hát cho các cô nghe bài hát pháp này. Bây giờ hãy đưa tay lên và lắng nghe cẩn thận. Dù cho đạt đến cõi trời cao nhất của các thiên nữ trắng, nó cũng chẳng có giá trị và ý nghĩa vĩnh viễn. Đáng yêu và xúc cảm là những đóa hoa tuổi trẻ trên trời, dù thích thú đến đâu, như nó dường như vậy. Cuối cùng chia ly cũng đến. Dù cực lạc nơi cõi trời dường như rất lớn, ấy chỉ là bóng nước lừa gạt thôi, một ảo giác làm người ta lạc lối. Thực ra nó chính là nguyên nhân của trở về đau khổ. Nghĩ đến những khốn khổ của sáu nẻo luân hồi, ta chỉ có thể cảm thấy lợm giọng và không ưa thích, một cảm giác thống khổ và cảm xúc ưa phiền. Nếu có ý tu tập lời Phật dạy, các cô phải quy y và nguyện với Tam Bảo. Chúng sinh trong sáu nẻo, các cô nên xem như mẹ cha. Hãy cho người nghèo và cúng dường đạo sư. Vì lợi ích của tất cả, hãy cúng dường công đức. Hãy luôn nhớ rằng chết có thể đến bất cứ lúc nào. Hãy đồng nhất thân các cô với thân của Phật. Hãy đồng nhất tiếng nói của các cô với chánh ngữ của Như Lai. Hãy quán tánh không của trí tuệ tự giác, và hãy luôn luôn gắng làm chủ tâm mình. Các thiên nữ của cõi trời nói, nơi những kẻ vô minh như chúng tôi, các ô nhiễm luôn luôn theo tâm. Xin cho chúng tôi một lời dạy để chúng tôi có thể sửa lỗi lầm này. Như thế chúng tôi có thể dựa vào đó tu tập thường xuyên. Đáp ứng yêu cầu của họ, Milarepa hát, chí tâm đảnh lễ Mạt Bà bậc ân huệ, xin ban cho con sự gia trì của phương thuốc đức hạnh. Nếu các cô, ôi những thiên nữ đầy đức tin, có ý định thường tu tập pháp, bên trong các cô nên tu tập nhiếp tâm và chiêm nghiệm. Khước từ chuyện bên ngoài là đồ trang sức của các cô. Ôi hãy nhớ phương thuốc này cho dương dẫn bên ngoài. Giới tự tỉnh, chú tâm, các cô nên giữ mình tĩnh lặng. Vinh quang là tịch tỉnh của tâm và lời nói. Vinh quang là khước từ nhiều hành động. Nếu các cô gặp phải những hoàn cảnh không vừa ý, quấy rầy tâm của các cô, hãy luôn tự canh chừng mình và luôn cảnh giác, hãy tự cảnh tỉnh. Nguy hiểm của giận dữ đang trên đường đi tới. Khi các cô gặp giàu sang quyến dụ, hãy luôn canh chừng chính mình và luôn cảnh giác, hãy luôn kiểm soát chính mình. Nguy hiểm của ham muốn đang trên đường đi tới. Nếu những lời lẽ ác hại lăng nhục đến tai, hãy luôn tự canh chừng mình và luôn cảnh giác. Và như thế, hãy tự nhắc mình, âm thanh ác hại chỉ là mê hoặc của lỗ tai. Khi các cô kết giao bạn bè, hãy canh chừng cẩn thận và tự cảnh cáo mình, chớ để ganh tị dấy lên trong trái tim ta. Khi các cô bận rộn phục vụ và dâng hiến vật, hãy tự cảnh giác và cảnh cáo mình, hãy để tôi ý thức, nếu không kiêu hãnh sẽ dấy lên trong trái tim tôi. Trong tất cả mọi thời và mọi cách, hãy luôn tự canh chừng. Trong tất cả mọi thời, hãy cố gắng hàng phục ác ý bên trong. Bất cứ điều gì các cô có thể gặp trong những hành động hàng ngày, nên chiêm nghiệm sự trống rỗng và huyển hóa của nó. Dù cả trăm thánh nhân và học giả tụ hội nơi đây, họ không thể nói điều gì hơn thế. Cầu cho các cô tất cả hạnh phúc và thịnh vượng. Cầu cho các cô tất cả với trái tim vui vẻ hiến mình tu tập pháp này. Các trinh nữ của trời tất cả đều vui sướng, mãn nguyện, và họ lại biến mình thành những con chim bồ câu bay lên trời. Rồi Milarepa ăn cơm cúng dường và khởi hành đến dòng dây kim cương đá xám. Đây là câu chuyện về các thiên nữ trong thân bồ câu và những hiến vật của họ. Tất cả những câu chuyện đi trước đều nói về việc Milarepa thu phục và chuyển hóa ma quỷ. Chú thích chuyện 8. 1. Không gắng sức hay không dụng công, không hành động, không quấy rầy, không làm và những cái tương tự. Kỹ thuật không gắng sức, tức vô công dụng hạnh, hay không làm, tức vô vi của thiền định là giáo lý quan trọng nhất của Đại Thụ Ấn. 2. Những cái thấy cao và thấp. Vì các tông phái khác nhau chủ trương những cái thấy khác nhau về giáo lý Phật giáo, họ xếp loại Phật giáo thành các nhóm giáo lý khác nhau: cao, thấp, phương tiện, tối hậu và vân vân. Chẳng hạn, trường phái Duy Thức, tức Yogacara, chủ trương rằng giáo lý duy tâm là cái thấy cao nhất và giáo lý tánh không của Trung Đạo là cái thấy thấp. Trường phái Trung Đạo nói ngược lại. Tranh luận này cũng xuất hiện trong các trường phái và môn phái Phật giáo khác. 3. Sáu thức và sáu trần. Theo nghĩa đen, thuật ngữ này nên dịch là sáu nhóm, tức là mắt và sắc, tức hình tướng, thành một nhóm, tai và âm thanh, vân vân. 4. Cõi trời của các thiên nữ trắng. Theo Phật giáo, có nhiều tầng trời khác nhau, một số có sắc tướng và một số không có. Các thiên ở cõi trời cao nhất được cho rằng không có sắc tướng hay ham muốn. Tuy nhiên, Phật giáo tuyên bố rằng ngay cả các thiên thần cũng vẫn ở trong luân hồi. 5. Nghĩa đen. Bốn loại sinh hoạt hàng ngày: đi, đứng, nằm, ngồi,